thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 323, Tây Bắc quân doanh. Khóc chuyện audio.com. Nhưng thật ra Diệp Lăng Nguyệt đang nghe Phượng Sân phải về một chuyến Bắc Thanh lúc, thần tình hơi sửng sờ. Ngươi phải về Bắc Thanh, có thể là của ngươi thân. Diệp Lăng Nguyệt không có lưu ý đến, trong giọng nói của nàng, ra lo lắng ở ngoài, còn có nhàn nhạt bất xá. Phượng Sân cũng lưu ý đến, cái kia đôi đẹp như lưu ly vậy trong mắt của, hiện lên vẻ vui mừng. Vào xuân phía sau, thân thể của ta cũng đỡ. Ta lần này trở về Bắc Thanh, thị xử lý do một ít phượng phủ sự tình. Chỉ dừng 3 tháng sau, ta sẽ trở lại, Diệp cô nương cứ việc yên tâm. Có ta ở đây vương gia bên cạnh, vương gia không có việc gì. Kỳ thực năm rồi, không tới xuân hạ chi giao, vương gia cũng sẽ ở Bắc Thanh dừng nửa năm trở lên. Hắc hắc, lần này cũng là bởi vì Diệp cô nương, sở dĩ hắn chỉ dừng 3 tháng. Đao Nô ở một bên nói rằng, Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe, kinh ngạc, Phượng Sân sắc mặt của có chút xấu hổ. Không sai à, Đao Nô, người cái này ngốc đại cá tử gần nhất thông suốt à, Lam Thải Nhi vừa nghe. Nhiều lần ngón tay cái, đối với Đao Nô một bộ nhìn với con mắt khác thần tình. Là vương gia lối dạy tốt, Đao Nô sờ sờ đầu, hắn tính cách ngay thẳng. Trước sớm đối với Diệp Lăng Nguyệt không để ý tới nhà mình vương gia, là có chút tiểu bất mãn, bất quá sau khi thấy đến Diệp Lăng Nguyệt khẩn trương Phượng Sân chuyện, hắn liền đem trước sớm không nhanh quên ở sau ót. Phượng Sân khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nước trong miệng kém chút không có ho ra đến, cái này bất kể hắn là cái gì sự tình, được rồi, hắn phải thừa nhận. Hắn đem 6 tháng hành trình ngạnh sinh sinh áp xúc đến phân nửa. Đích thật là bởi vì Diệp Lăng Nguyệt, 6 tháng không gặp nàng, lâu lắm, còn hôm nay sáng sớm, mục quản gia nghe nói hắn muốn đi cùng Lăng Nguyệt nói lời từ biệt. Liền lôi kéo Đao Nô quỷ quỷ túy túy nói thầm nửa thiên. Ở nơi này là hắn giáo tốt, rõ ràng chính là mục quản gia lối dạy tốt, chí ít. Như vậy ngứa ngáy a, Phượng Sân mình là tuyệt đối nói không nên lời. Phượng Sân âm thầm mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, thấy nàng không có toát ra cái gì mất hứng thần tình đến. Mới thở vào một cái, Yến Triệt ở một bên nghe, trong lòng mơ hồ một trận khó chịu. Môn chủ nàng thích cái kia là Phượng Sân, môn chủ tốt như vậy nữ nhân, có người thích là rất bình thường. Trước sớm Lục Hoàng tử, còn có Thanh Hải Thế Tử đối với môn chủ đều có hảo cảm. Có thể Yến Triệt biết, môn chủ chẳng bao giờ để bọn họ vào mắt, thế nhưng vị này Phượng Vương, mặc dù không thích Phượng Sân, thế nhưng Yến Triệt không phải không thừa nhận, vị này Phượng Vương, so với Lục Hoàng tử cùng Thanh Hải Thế Tử, đều phải càng tốt hơn. Đầu tiên, hắn dung mạo rất đẹp, Yến Triệt là một ăn nói vụng về người. Hắn không hiểu được làm sao đi hình dung Phượng Sân dung mạo. Ngược lại, vô luận nam nữ, chỉ sợ cũng sẽ không đáng ghét Phượng Sân gương mặt này. Thứ nhì, hắn rất có tiền, nghe đại tiểu thư nói. Trên đời này không có mấy người so với hắn có tiền. Lần thứ hai, hắn đối với môn chủ tốt, mặc dù cùng Phượng Sân chỉ gặp qua 1-2 lần, thế nhưng Yến Triệt nhìn ra được. Mỗi lần Phượng Vương gặp phải môn chủ lúc, ánh mắt của hắn, vĩnh viễn chỉ biết dừng lại ở môn chủ trên người. Có thể dù cho Phượng Sân lại thích xem lại có tiền lại thích môn chủ. Tại Yến Triệt trong mắt, Phượng Sân vẫn là không xứng với nhà mình môn chủ. Đối phương chỉ là một yếu nhiều bệnh nam nhân. Cái kia phó gầy yếu dáng dấp, làm sao có thể bảo vệ tốt môn chủ. Yến Triệt kén chọn ánh mắt. Bất thiện rơi xuống Phượng Sân trên người. Phượng Sân ngẩng đầu một cái. Vừa may cũng lưu ý đến Yến Triệt. Tầm mắt của hai người đụng vào nhau, có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thuốc súng đang nhanh chóng tràn ngập ra. Bất quá Phượng Vương, trận này, đi thông Bắc Thanh Tây Bắc đường, cũng không yên ổn. Sớm biết ngươi phải ly khai, vì sao bất hòa Trinh Tây đại quân cùng đi? Lam Thải Nhi hiển nhiên là không có lưu ý đến Phượng Sân cùng Yến Triệt đối chọi gay gắt. Thuận miệng liền hỏi một câu. Tây Bắc, Diệp Lăng Nguyệt một chút hồi tưởng, liền nhớ lại đến, Bắc Thanh Quốc, vào chỗ với Đại Hạ Tây Bắc. Nếu muốn trở về Bắc Thanh, Phượng Sơn trước hết đi xuyên qua Tây Bắc vùng, lại lướt qua lãnh thổ một nước, phản hồi Bắc Thanh, có thể lúc này, Tây Bắc thú loạn, Phượng Sơn coi như là mang theo đao nô, Trinh Tây đại quân, chính là tránh quy trinh phạt quân. Ta bất quá là nhất giới thương nhân, theo quân đội xuất hành, luôn luôn có rất nhiều bất tiện, huống hồ lúc này đây, ta cũng không phải là cùng đao nô hai người đơn độc phản hồi Bắc Thanh, mà là theo một con đại thương đội cùng đi Bắc Thanh. Phượng Sơn mỉm cười giải thích, đại hình thương đội, muốn vượt qua lãnh thổ một nước lúc, đều có thể cam kết chuyên môn lính đánh thuê tiến hành bảo hộ. Những lính đánh thuê này, bàn về thực lực đến, chưa chắc cũng không bằng tránh quy quân đội. Phượng Sơn về nước, Hạ Đế đã từng đề nghị, khiến Trinh Tây quân đội hộ tống hắn đến biên cảnh vùng. Lại bị Phượng Sơn lời nói dịu dàng bộ dạng cự, vừa là như thế, vậy ngươi một đường, cũng phải cẩn thận. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng, hiện lên một cổ nhàn nhạt phiền muộn, nàng cũng nói không nên lời, đến tột cùng là tư vị gì. Trinh Tây đại quân hạo hạo đáng đáng đi về phía Tây. Tại mênh mông Đại Hạ Tây bộ nào đó mảnh nhỏ trong rừng rậm. Có từng nhóm một bầy sói đang ở chạy thục mạng. Đại Hạ Tây Bắc, tên là Tây Hạ Bình Nguyên. Khu vực này Tây Bắc Thanh Lang. Phần lớn là 4-5 cấp linh thú. Đầu so với Đại Hạ những địa phương khác bầy sói. Ước chừng lớn gấp 2 trở lên. Thành niên bầy sói. Thân hình không thua một đầu tiểu mã câu, sau lưng của bọn họ, cướp hành đợi mấy đạo nhân ảnh, những người đó cả người đều dơ bẩn, một thân khinh giáp, đã sớm dính đầy nước bùn, chỉ có rất nghiêm túc xem, mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, đó là đại hạ quân phục. Ha ha, một lần này săn thú, chúng ta tiểu đội thứ nhất thắng định, trong đó có một gã cự hán. Mở cái miệng rộng, hắn trong miệng rộng, không có lưỡng cái răng cửa, nói còn hở, nhìn qua rất là hoạt kê. Hắn chợt đi phía trước một bước, quạt hương bổ vậy bàn tay to, chụp vào sói đói đuôi, dùng sức xé ra, đầu kia tiểu mã câu lớn nhỏ Tây Hạ Thanh Lang đuôi. Ngạnh sinh sinh bị kéo đứt, Thanh Lang bị đau, cũng không dám quay đầu, như trước đi về phía trước một đường đi nhanh. Vèo một tiếng, nhiều người cao trong rừng rậm, bay ra một viên tên bắn lén một mũi tên xuyên thủng Thanh Lang hai mắt. Đem thanh đầu sói, mặc hai bên động, Thanh Lang thân thể lệch một cái, ngược lại ở một bên, đầu chảy ra hồng bạch xen nhau huyết cùng óc chất hỗn hợp. Một mũi tên đắc thủ phía sau, tái kiến trong rừng rậm, lại bay ra vô số tên bắn lén. Những thứ này tên bắn lén. Một bắn một cái phê chuẩn, tất cả đều là một mũi tên mệnh trung Thanh Lang mắt. Một mũi tên bắn chết, Tây Hạ Thanh Lang da lông rắn chắc, lại luyện thành một thân đồng bì thiết cốt. Chỉ có cái đuôi của nó còn có mắt khu vực, yếu ớt nhất, không một hồi nữa, một đám kích thước không nhỏ Tây Hạ Thanh Lang liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Mẹ nó tàn sát, lại là Diệp Hoàng cùng đội bốn mấy cái không biết sống chết tiểu tử. Cự hán vừa nhìn thấy tay Thanh Lang không có, nhất thời nổi trận lôi đình, hướng về phía tùng lâm khu vực kia, chửi ầm lên, nước bọt chấm nhỏ phun đầy đất. Trần Trung, ngươi tấm kia miệng chó nếu như lại không sạch sẽ, có tin ta hay không đem ngươi bên ngoài hàm răng của hắn. Cũng từng viên một bắn đoạn, trong rừng rậm, vài bóng người từ trên cây, chợt xuống đến, trong đó có một người. Thân hình thon thả, cùng liên can Tây Bắc Hổ Lang quân các hán tử, một thân bẩn thỉu bất đồng, tên này Tây Bắc Hổ Lang quân quân sĩ, dung mạo rất đẹp, hắn, phía sau, còn đeo một cây cung, cách trương,